thỉnh đại chúng, các quý Phật tử cùng thân quyến đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thư thái trang nghiêm, chúng ta vào buổi thính pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm Canh Tý, ngày tu học thường kỳ của đại chúng. Nhưng vì dịch Covid vẫn đang tiếp tục hoành hành, cho nên các quý Phật tử phải học ở nhà, học trực tuyến, thầy giảng trực tuyến, có lẽ cũng phải hết cái tháng 7 tới này đều giảng trực tuyến đó. Nên thì các Phật tử cố gắng nhé. Đầu tiên thì cho Thầy hỏi thăm xem thời gian vừa rồi gia đình các quý Phật tử có mạnh khỏe không? Có ai bị làm sao không? Các đạo tràng thì sau sẽ báo về chùa để cho Thầy biết cái thông tin, tình hình các Phật tử cũng như gia đình thế nào nhé. Thế còn ở chùa chúng ta thì tất cả tăng ni Phật tử hiện nay thì cũng vẫn đang ổn, mọi người sức khỏe vẫn đang tốt nha. Đại chúng cùng hoan hỷ nha. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bữa trước chúng ta đã học đến bài 196, học từ người làm công. Qua cái bài 196 này á, thì chúng ta thấy một người làm công để mà được tưởng thưởng thì người đó phải hết sức cố gắng, chăm chỉ và chân thật phấn đấu rèn luyện thì mới xứng đáng được mấy cái phần thưởng mà người chủ người ta trả cho mình, nghe không? Nếu mình lười biếng dối trá rồi lại làm những cái điều không tốt nữa thì không thể nào mà được lĩnh lương cho đủ, mà chứ không nói đến thưởng, nghe không? Ở đây ấy, thì Tỳ Kheo Na Tiên lấy cái ví dụ người làm công để sách tấn các vị tỳ kheo và các vị xuất gia tu hành phải thường xuyên quán niệm về thân thể để thấy rõ sự thật về thân. Đấy, cái này nó là một trong bốn cái niệm xứ. Khi mà thấy rõ sự thật về thân thì người đó cũng là người nhập đạo. Đó. Thế thì cái này cũng thế. Chúng ta là người tu học Phật phải hết sức tinh tấn cố gắng. Chúng ta mới trải nghiệm được những các cái giá trị của Phật Pháp, mới thấy được những cái lợi ích thiết thực. Chúng ta nhớ Phật Pháp là thiết thực, chứ không phải Phật Pháp là một mớ lý thuyết, triết lý để cãi nhau, để ra đấu lý cho vui, không phải. Mà Phật Pháp là để thực hành. Thực hành để chúng ta được cảm nhận, chúng ta được sống trong Pháp mà được Pháp chuyển hóa chúng ta. Chúng ta phải nhảy vào trong dòng Pháp. Ở đây người ta gọi là nhập lưu đấy. Nhập lưu là vào dòng để làm Pháp chuyển mình. Mình sẽ được dòng nó đầy đi, giống như người đã ra dòng sông rồi, mà dòng sông nó chảy đấy, thì chúng ta mà nhập được dòng sông rồi thì cứ xuôi dòng mà đi, nó rất là thuận. Đấy, cho nên chúng ta cũng thế, phải tinh tấn. Nếu không tinh tấn, không chuyên cần thì không thể nào nếm được hương vị của Pháp. Cái này là sự thật nhé. Đấy là bài 196. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang bài 197. Bài này là học từ biển cả. Nghe không? Hai vị thức giả, vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, chúng ta thấy họ học từ rất nhiều thứ, nghe không? Lấy rất nhiều ví dụ, rất sinh động để cho chúng ta học. Bài này sẽ học từ biển cả. Chúng ta xem biển cả cho chúng ta những bài học gì thông qua cái cuộc trao đổi luận pháp giữa hai vị thức giả, vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Trước hết thì kính thưa đại chúng, chúng ta ở đây có lẽ ai cũng biết về biển cả rồi, nghe không? Thầy thì hồi bé thì ở quê thì đúng là không biết biển là gì. Sau lớn lên rồi mới được đi biển, mới biết biển. Chứ cũng nhiều người ở vùng núi họ không biết biển là gì, nó không có điều kiện là đi xuống biển. Có lẽ chỉ được thấy biển qua phim ảnh thôi, nghe không? Đấy. Cũng còn nhiều người chưa biết biển đâu. Những người ở dân tộc vùng cao, vùng Tây Bắc, nhiều khi họ không có duyên để đi xuống biển. Hoàn cảnh khó khăn nữa, chứ không biết biển. Còn đa phần chúng ta ở đây, Phật tử chúng ta ở đây thì đa phần là biết biển hết, nghe không? Chúng ta biết biển thôi, còn biết đầy đủ với nó thì cũng chưa biết. Không? Kính thưa đại chúng, cái trái đất của chúng ta là một cái hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời mà nó có chứa cả đất và nước. Đấy. Và nước thì tức là chủ yếu là biển. Biển chiếm đến 3/4 diện tích của trái đất, diện tích xung quanh bề mặt, ấy, thưa đại chúng. Đấy. Mà các nhà khoa học người ta tính là riêng về nước biển là chiếm đến 97% nước của cả trái đất. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Vì trái đất chúng ta có bao nhiêu nước thì riêng biển nó chiếm đến 97% rồi, đại chúng. Đấy. Rất là nhiều. Thế còn về diện tích thì nó chiếm hơn 3/4, khoảng 3/4 diện tích trái đất. Đấy. Thế cho nên có người ta không gọi, người ta nói là có lẽ phải gọi đổi tên trái đất ấy, thành trái nước. Trái nước. Chúng ta thật sự là nước. Nhìn trên cái quả địa cầu, chúng ta nhìn cái quả địa cầu toàn là đại dương thôi, nghe không? Lục địa rất là ít, chỉ có 1/4 thôi. Thế đúng ra gọi phải gọi trái mình là trái nước chứ không gọi là trái đất, đúng không? Người ta còn đề nghị gọi tên là trái nước. Có người ta đề nghị thế. Đấy, thưa đại chúng. Thế và biển thì rất là gần gũi với chúng ta. Việt Nam chúng ta có hơn 3.000 km đường biển. Wow. Mà biển cũng cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái lợi ích. Wow. Anh nói ví dụ đầu tiên là biển cho chúng ta muối đã. Wow. Hầu hết muối chúng ta là khai thác từ biển. Thế còn muối mỏ thì cũng không phải là nhiều. Thế rồi nếu mà nói về cái lợi ích theo cái thế tục của người thế gian thì biển nó cung cấp rất nhiều việc làm cho những người dân ở vùng biển. Họ đánh cá, đánh bắt hải sản. Nghe không? Mà hải sản là thức ăn của người dân, là một cái phần rất là lớn. Đó, bao nhiêu cái ngành nghề từ cái hải sản này đó, thưa đại chúng. Thế và biển thì cũng thế, thưa đại chúng, cũng là một cái nơi mà điều hòa môi trường cho con người chúng ta. Thực sự mà nói, biển có tác dụng điều hòa môi trường rất lớn. Biển tạo ra các cái không khí nó giàu dưỡng khí, giàu oxy, chính biển đấy, thưa đại chúng. Vì trong nước biển ấy có rất nhiều các cái ion, có rất nhiều khoáng chất, không chỉ có muối mà còn rất nhiều khoáng chất khác nữa, người ta cũng khai thác được từ biển. Thế và chính biển lại là cái chỗ mà cung cấp nước cho chúng ta, thưa đại chúng. Nước gì loanh quanh rồi cũng chảy về biển, thưa đại chúng. Và biển khi mà hơi nước bốc lên rồi tụ thành mây, rồi mây thì rơi xuống thành mưa, mưa xuống khe suối rồi chảy ra sông hồ, rồi cuối cùng cũng chảy ra biển, thành cái vòng tuần hoàn đấy, thưa đại chúng. Đấy. Cho nên biển là cái chỗ cung cấp nước cơ bản cho con người chúng ta. Đó, con người. Nhiều khi thì sông hồ có thể cạn, vùng này vùng kia cạn, nhưng biển thì không bao giờ cạn cả. Vì nước ấy, nó có thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, có thể nói là biển là một cái tài nguyên vô cùng quý báu đối với nhân loại, rất quan trọng. Và biển cũng thế, gắn với văn hóa đời sống con người rất là lâu dài rồi. Và rất nhiều bài thơ, bài ca về biển, nghe không? Về biển. Và thực sự biển cũng rất là đẹp. Bình minh trên biển, ai đã đi ra biển rồi? Rồi ra tắm biển, lướt sóng biển. À, con người chúng ta dùng biển vào rất nhiều việc, nghe không? Đấy, khai thác các cái nguồn hải sản từ biển rồi. Rồi sóng biển thì người ta còn có thể là làm ra điện, thưa đại chúng. Thế rồi giao thông trên biển, à, giao thông trên biển, khai thác khoáng sản ở dưới lòng biển. Đấy. Thế rồi biển nhiều khi dùng cả vào việc chiến tranh nữa, thưa đại chúng, rất nhiều thứ. Đấy, có nhiều nước đang tranh chấp với nhau về vùng biển ấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế nhưng mà kính thưa đại chúng, thì hiện trạng biển của chúng ta bây giờ bị ô nhiễm rất nhiều, chính do con người chúng ta đối xử với biển thật sự là không tốt. À, chúng ta dùng, chúng ta đối xử với biển rất là tệ, thải ra biển tất cả mọi thứ, các nhà máy và các chất thải chúng ta đổ ra biển một cách không thương tiếc, cho nên biển cũng bị ô nhiễm và rất nhiều sinh vật biển bị chết do bị ô nhiễm. Ô nhiễm đấy, và đấy là một cái tiếng còi báo động. Và nếu khi biển ô nhiễm thì chúng nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái hệ sinh thái của chúng ta, chứ không phải chuyện thường, vì biển nó chiếm một cái tỷ lệ lớn diện tích trên mặt đất như vậy, cho nên biển nó mà ảnh hưởng là chúng ta ảnh hưởng lắm. Và biển thì cũng hiền hòa cũng có, mà dữ tợn cũng có, đại chúng thấy không? Những khi bão tố nổi lên thì thôi rồi, sóng biển rất kinh khủng. Và khi mà động đất có sóng thần, cũng là từ biển ấy, sóng thần là từ biển. Khi mà những cái tầng địa chất ở trong lòng biển nó bị động, nó sụt xuống thì nước nó dồn vào nó dội lên thành sóng, thành sóng biển. Và sóng biển thì chúng ta biết rồi, vào nhân loại chúng ta cũng trải qua những trận sóng biển khủng khiếp rồi. Đấy, như Nhật Bản mấy năm trước đấy, sóng thần chết biết bao nhiêu người. Cho nên biển thì hiền cũng có mà dữ cũng có, vào nên chúng ta nếu mà khéo đối xử với biển thì thầy nghĩ là mình cũng sẽ tốt. Con người mà thầy nghĩ là sống mà tốt ấy, theo lời Phật dạy thì chắc biển cũng sẽ hiền hòa với chúng ta nhiều hơn, phải không? Thì chúng ta khai thác trong lòng đất quá trời. À, cho nên là đất nó rỗng thì nó phải sụt, nó sụt chỗ nọ chỗ kia, đại chúng. Đấy. Nghe thì thầy nói qua một chút về biển để đại chúng hiểu thêm về biển. Hôm nay chúng ta học về biển. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh. À, xem hai vị thức giả này học từ biển được cái gì, rút ra được bài học từ biển cái gì. Vua Milanda và Tỳ kheo Na Tiên tiếp tục cái cuộc vấn đáp. Tỳ kheo Na Tiên mới nói: Tâu đại vương, biển cả có năm đặc tính, năm điều cần phải ghi nhớ, chắc đại vương đã hiểu rõ, không cần phải giải bày nữa, phải không? À, bây giờ nói về biển thì Tỳ kheo Na Tiên hỏi vua Milanda nè: biển có năm cái đặc tính, năm điều cần phải ghi nhớ, chắc là đại vương rõ rồi phải không ạ? Tỳ kheo Na Tiên biết rằng vua Milanda rất là giỏi, không những là thiên văn mà địa lý ông cũng rất là giỏi, cái gì ông cũng biết, cái sở học của ông rất là rộng lớn. Cho nên Tỳ kheo Na Tiên nói: riêng về biển thì có năm điều chắc là đại đức biết rồi phải không? Thế thì vua Milanda mới nói: vâng, có thể chấm đã hiểu rồi. Năm điều của biển đó là đấy. Vua Milanda nói là chấm hiểu rồi. Năm điều của biển đó là bắt đầu ông nói: thứ nhất ấy, là biển ấy, có cái đặc điểm thứ nhất là đẩy những xác chết bất tịnh lên bờ. Biển có cái đặc tính thứ nhất ấy là luôn luôn nó đẩy tất cả những cái xác chết bất tịnh vào bờ. Đó. Cái này những ai ở vùng biển thì đều thấy, nghe không? Các xác chết của các cái con vật ở trong lòng biển thường bao giờ cũng thế, nó đều được đẩy lên bờ. Cá voi, cá heo, cá mập, rồi các cái loài sinh vật ở dưới đấy, khi chết rồi thường bao giờ cũng thế, xác của nó được đẩy lên bờ. Kể cả người chúng ta mà đi biển chết thì biển nó cũng đánh dạt xác vào trong bờ. Đấy là cái điều rất là đặc biệt. Thế thì cái này thầy nghĩ nó cũng là cái nguyên lý tự nhiên. Vì thường khi các cái xác chết khi họ nó phân hủy thì nó sinh ra cái khí, nó làm cho cái xác cái nó nhẹ. cho nên xác nó sẽ nổi lên. Và khi nổi lên mặt biển thì sóng nó sẽ đánh. À, sóng đánh thì cuối cùng nó sẽ tấp cái xác ấy vào bờ. Và không những xác mà tất cả những vật gì nổi trên biển là cuối cùng cũng sẽ được đánh vào bờ, sẽ giạt vào bờ. À, nổi mà không có chuyển động, như thuyền tàu chúng ta thì có máy chuyển động, hay là con vật sống nó cũng nổi trên biển nhưng mà nó chuyển động, nó sống. Thế còn những cái vật chết ấy, kể cả những cây, những cái xác của các cái này khác, trừ những cái nào nặng quá chìm xuống, còn hầu hết là đều được đánh giạt vào bờ. Nhất là xác những cái con vật, những cái con vật ở trong biển thì khi chết rồi, trong quá trình thối rữa thì nó sinh ra cái khí, nó làm nó nhẹ và cái xác ấy nó nổi lên và sóng biển đánh giạt vào bờ. Đấy là cái đặc tính thứ nhất. Đấy, thì người ta mới nói là biển cả không chứa tử thi. Biển cả không chứa tử thi, các xác chết là đều được giạt vào bờ hết. Đấy là cái đặc tính thứ nhất. Đặc tính thứ nhất. Đặc tính thứ hai, ông vua Milan Đà ông nói sao? Biển chứa trong lòng nó những loại ngọc quý báu. Thì chúng ta biết rồi, rất nhiều chân ngọc cho đến san hô và những cái vật quý ở trong lòng biển rất nhiều. Nghe không? Những ngọc trai, ngọc châu đấy, quý báu thường là ở dưới biển. Đấy. Chân vua chúa ngày xưa thì người ta khi muốn có ngọc ấy, thường phải bắt người ra biển để mò ngọc trai vào, hoặc là ra biển lặn để lấy san hô, những cái san hô quý, san hô hồng, san hô đỏ, những cái loại san hô rất đẹp, rất quý hiếm cũng ở trong biển. Cho nên phải nói là khám phá đại dương bây giờ thì cái ngành gọi là hải dương học người ta cũng chưa khám phá hết đâu, chưa thấy hết được tất cả những cái chiều sâu của biển đâu. Còn rất nhiều cái bí ẩn ở trong lòng đại dương, rất nhiều cái. Thì biển rộng như thế mà thưa đại chúng, 3/4 diện tích trái đất là biển, mình đâu đã khám phá hết được. Có những vùng biển rất rất sâu. Đó. Trong địa lý nói là có những vùng biển sâu đến 10 mấy km, đáy biển 10 mấy km. Mình cũng chưa tới, chưa lặn tới cái vùng biển sâu nhất ấy. Còn rất nhiều bí ẩn trong lòng biển. Đấy. Cho nên rất nhiều những châu ngọc, những của báu là ở trong lòng biển, chứa ở trong lòng biển. Đấy, thưa đại chúng, không chỉ là ngọc trai, không chỉ là san hô, mà còn rất nhiều tàu bè mang ngọc báu đi rồi đắm ở đấy, chìm xuống đấy. Anh thấy những cái con tàu Titanic cũng chìm trong lòng biển, cũng đã có ai lấy được lên đâu, trong đó cũng chứa rất nhiều châu báu của hành khách ta mang theo. Rồi vua chúa ngày xưa cho những cái đoàn thương buôn ấy, họ đi buôn, họ mang rất nhiều châu báu ngọc ngà, đi rồi đi biển mới chìm biển. Thế cho nên cũng chứa trong lòng biển hết đấy, thưa đại chúng, chứa trong lòng biển. Thế cho nên đây nói là dưới, ở đáy, ở lòng biển còn chứa rất nhiều châu báu. Thứ ba, biển là nơi cư trú của nhiều loại động vật, thực vật. Cái này thì là một sự thật mà chúng ta ai cũng biết. Biển chứa rất nhiều các loại động vật, thực vật, có thể nói là không thể kể xiết, không phải đến hàng ngàn mà hàng trăm ngàn loại động thực vật ở trong đấy, không kể xiết, thưa đại chúng. Thế giới biển nó còn phong phú hơn thế giới trên cạn của chúng ta. Riêng về cá thôi, đại chúng thấy thì cũng không thể biết là bao nhiêu loài cá. Cá, cua, tôm, ốc, đủ loại. Có nhiều thứ. Hồi bé thầy thì không biết con bạch tuộc là gì, đến lúc rồi sau này mới biết con bạch tuộc ở biển, thấy con bạch tuộc đúng là gớm thật. Rất nhiều loại, hàng trăm nghìn loại động vật ở trong biển, rồi thực vật cũng ở trong đấy. Nhiều lắm, thưa đại chúng, phải nói là rất phong phú. Thế giới của đại dương rất rất là phong phú. Và nghe nói trong kinh thì nói là vua rồng Ta Kiệt La cũng ở trong biển, ở trong lòng biển ấy. Rồng Ta Kiệt La, gọi là Ta Kiệt La Long Vương, là ở trong biển. Và vua rồng này thì cũng chứa nhiều của báu lắm. Cung điện của Ta Kiệt La Long Vương là ở trong lòng biển đấy. Và vua rồng Ta Kiệt La là chuyên làm mưa, nghe không? Chuyên làm mưa, làm gió, là vua rồng này. Và điểm thứ tư đó là biển luôn luôn đầy nước, biển luôn luôn đầy nước. Chúng ta nhìn thì cũng có thấy lúc biển đầy, biển vơi. Đấy là do thủy triều lên xuống. Nhưng còn từ thuở khai sơn lập địa, thưa đại chúng, nghe không? Từ cái thuở mà mới sinh ra trời đất này thì chắc chắn là giữa biển và đất nó phải có những cái rất cân bằng. Và biển thì phải đầy nước, đấy là lẽ tự nhiên. Đại chúng thấy không? Biển thì cái chỗ nào nhiều nước thế gọi là biển. Cho nên biển lúc nào cũng là đầy. Chứ biển mà có một vũng thì không ai gọi là biển cả. Vốn từ xưa, từ khi thành lập ra trái đất này, biển nó đã đầy nước như vậy rồi. Cái quỹ nước ở trong cái trái đất của chúng ta nó có giới hạn nhất định thôi, thưa đại chúng. Thầy gọi là quỹ nước. Đấy, nó có giới hạn thôi. Kể cả nước ở trong cái bầu khí quyển gần xung quanh trái đất chúng ta, cộng với nước ở trên đất liền, cộng với nước biển, nó chỉ là một cái quỹ gần như là ổn định. Đấy, gần như ổn định. Đấy, nó gần như ổn định, thưa đại chúng. Chúng ta đây chúng ta bảo dùng hết nước, nhưng thực ra dùng thì nước cũng có đi đâu đâu. Chúng ta dùng gì thì chúng ta cũng phải thải nước ra. Thải ra rồi thấm xuống đất, rồi ngấm cây, ngấm cối, hoặc là nó bốc hơi lên, hoặc chảy xuống khe, xuống suối, xuống sông, xuống hồ, rồi ra biển. Rồi từ sông, hồ, biển lại bốc hơi lên thành mây, mây rồi lại rơi xuống thành nước. Nghĩa là nước là một chu trình tuần hoàn. Có phải không? Tất cả chúng ta đều hiểu và không mất đi đâu. Cũng không mất đi đâu. Đó. Và biển từ xưa đến nay vẫn thế. Nếu vơi ở bờ Bắc thì lại đầy ở bờ Nam, do thủy triều lên xuống theo thủy triều. Cái hiện tượng thủy triều thì đại chúng biết rồi, tức là phụ thuộc vào sức hút của mặt trăng. Tất nhiên nó cũng có ảnh hưởng của mặt trời, nhưng mà ít vì mặt trời ở rất xa chúng ta. Nhưng mặt trăng là ảnh hưởng gần, ảnh hưởng trực tiếp, cho nên tạo thành cái hiện tượng thủy triều. Đó. Thì ở đây vua Milanda nói là biển luôn luôn đầy, nghe, nước luôn luôn đầy, không bao giờ vơi. Bao nhiêu ngàn năm rồi biển cũng vẫn thế thôi, phải không? Nước ở biển vẫn thế thôi, vẫn thế thôi. Đó là cái đặc tính thứ tư. Cái đặc tính thứ năm là nước không tràn, không bao giờ tràn vào bờ. Nước biển không tràn vào bờ. Đây cũng là một cái đặc tính ngay từ thuở ban đầu. Từ khi thành lập trái đất này thì nước biển là nước biển, bờ là bờ. Nguyên khai của nó là như vậy, đại chúng thấy không? Nguyên khai khi thành lập trái đất này là nước biển là biển, mà đất liền là đất liền. Từ ban đầu nó như vậy. Và nước biển thì không có lý do để tràn vào bờ. Chỗ nào mà tràn lấp bờ thì chỗ là biển thôi, nghe không? Thế nhưng bây giờ tại sao đại chúng thấy có hiện tượng nước biển tràn bờ? Có. Mặc dù là vua Milanda nói như này, nhưng mà thực sự là có hiện tượng nước biển tràn bờ. Ví dụ như Sài Gòn hay Hải Phòng chúng ta gần đây này, khi mà chiều cường là nước tràn vào bờ, tràn ngập trong thành phố luôn. Thế là sao? Thế chúng, cái này do lỗi của con người chúng ta. Chúng ta đào núi lấp biển quá trời luôn, phải không? Đào trên núi lấp xuống biển. Thế đại chúng biết rồi, lượng nước của biển nó như vậy mà lấp mãi thì nó phải gì? Nó phải dâng lên, đúng không? Diện tích nó thu hẹp lại thì nước nó phải dâng lên. Chúng ta cứ mở rộng thành phố, mở rộng đất liền, phải không? Hàng bao nhiêu trăm ngàn triệu khối đất lấp xuống biển thì cái nguyên tắc chiếm chỗ của nó là đất mà lấp xuống biển thì nước ấy nó chẳng chảy đi đâu, cũng là phải dâng lên. Đúng không đại chúng? Đấy, chính là do con người chúng ta, chứ không phải đổ tại ai. Chứ còn từ nguyên thủy khi thành lập trái đất này thì đất nước nó rất cân bằng. Biển là biển, đất liền là đất liền, nó không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng mà do con người chúng ta, do chúng ta muốn mở rộng đất liền, thực ra mà để mở rộng cái ranh giới sống của mình ra, mà cái đấy cũng là do lòng tham đấy, thưa đại chúng. Lòng tham đấy. Chứ con người sống đã hết đất đâu, đã chật đất trên cái quả địa cầu này đâu. Thực sự là chưa chật. Có nhiều nước dân số còn rất thưa thớt. Có khi là tính bình quân, có khi là mấy cây số vuông mới có một người cũng có. Tính có những cái nước rất là tỷ lệ dân số rất ít, tức là ở có hết đâu. Nên nhưng mà chúng ta vẫn cứ lấn biển. Quay đê lấn biển, thế rồi là lấn ra. những cái thành phố họ lấn ra để mở rộng đất ra, và đất lấn biển rất là giá trị. Nên cho nên đua nhau lấn biển, vì lấn biển thì đương nhiên nước nó mất chỗ, nó phải dâng lên. Nó dâng lên thì tự nhiên nó phải tràn bờ. Thế thôi. Cho nên lúc mà vua Milada nói thế này là biển không tràn bờ, và lúc ấy con người ta chưa ai nghĩ đến chuyện lấn biển làm gì cả. Còn giờ nước nào cũng lấn biển, và cứ thành phố biển là lấn biển thôi. Đào sạt hết núi ra, lấp xuống biển. Bao nhiêu núi bị sạt, bị phá để lấp biển đấy, thưa đại chúng. Thế thì nó phải có hiện tượng tràn vào bờ. Đấy. Chưa kể sau này nước ở Bắc Cực, Bắc Băng Dương nó tan, nếu mà nhiệt độ trái đất nó lên cao, nó tan ra thì nó cũng dâng lên. Cái lượng nước này nó cũng là lượng nước từ nguyên thủy thôi, thưa đại chúng. Đấy. Thì vua Milanda nói năm cái đặc tính của biển. Và từ đây chúng ta rút ra được cái bài học gì? Vua Minh Đà mới nói, đấy là năm đặc tính của biển, có phải không hả Đại Đức? Tỳ kheo Na Tiên đáp, phải rồi, nhưng Đại Vương liên hệ tương quan năm điều ấy với phẩm hạnh Sa Môn như thế nào? Đấy, bây giờ Tỳ kheo Na Tiên không phải là Tỳ kheo Na Tiên giải đáp nữa, mà vua Milanda sẽ giải đáp cho chúng ta. Những bài trước là Na Tiên giải và vua Milanda hỏi, còn bây giờ là vua Milanda sẽ nói cho chúng ta để chúng ta hiểu. Đấy thì chúng ta mới thấy là cái sở học của ông ấy rất là rộng. Vua Milanda mới nói, thưa vâng, năm điều trên tương quan với năm điểm của Sa Môn như sau. Tỳ kheo Na Tiên và vua Milanda luôn luôn lấy các ví dụ để liên hệ với cái việc tu tập của chúng ta, đặc biệt là của Sa Môn, tức là những người xuất gia và những người đệ tử Phật, trong đó có các Phật tử. Ở đây nói đến Sa Môn tức là nói đến người xuất gia, nói đến hàng tỳ kheo đệ tử Phật người xuất gia. Thì vua Milanda mới giải như sau. Năm điểm đó tương ứng liên hệ với phẩm hạnh Sa Môn thế này. Thứ nhất là tâm của một vị tỳ kheo luôn đẩy những tham lam, sân hận, si mê, ngã chấp, bạc nghĩa, quên ơn, bòn sẻn, ganh tị, điệu bộ, khoe khoang, kiêu ngạo, nói dối, trược hạnh, vân vân ra bên ngoài. Tâm ấy luôn luôn bảo vệ sự thanh khiết cho mình. Đó. Cái đặc tính thứ nhất của biển cả là nó luôn luôn đẩy tất cả xác chết, tử thi, bất tịnh vào bờ. Nó không chứa những cái thứ ấy ở trong lòng đại dương. Những cái xác chết bất tịnh, thối rữa, nó sẽ đẩy vào bờ, đẩy lên bờ, nó quăng lên bờ. Đấy là đặc tính của biển. Thì vua Milanda liên hệ với phẩm hạnh của một vị tỳ kheo, một vị sa môn xuất gia, đó là tâm của vị tỳ kheo cũng thế, luôn luôn đẩy những cái tâm bất thiện như là tham lam, sân hận, si mê, ngã chấp, bạc nghĩa, quên ơn, bọn sẻn, ganh ghét, điệu bộ, khoe khoang, kiêu mạn, dối trá và trược hạnh ra bên ngoài. Tâm ấy luôn luôn bảo vệ sự thanh khiết cho mình. Cũng giống như biển, lòng đại dương luôn luôn giữ cái gì đấy sạch sẽ cho mình, đầy tất cả những xác chết ô uế bất tịnh lên trên bờ, không dung chứa. Thế thì tâm một vị tỳ kheo cũng vậy. Tâm một vị tỳ kheo chân chính, đúng nghĩa thì phải như cái biển này, cái đặc tính thứ nhất này, luôn luôn đẩy tất cả những cái tâm bất thiện, cấu nhiễm ra khỏi cái tâm của mình, đẩy nó ra ngoài, không chất chứa ở trong lòng mình, ở tâm mình. Đó. Thì kính thưa đại chúng, tỳ kheo theo Phật học có ba nghĩa. Một vị tỳ kheo có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khất sĩ, nghĩa thứ hai là bố ma, và nghĩa thứ ba là phá ác. Ở đây thì Thầy sẽ giảng để cho các quý Phật tử hiểu ba cái nghĩa này. Cái nghĩa thứ nhất của một vị tỳ kheo gọi là khất sĩ. Khất sĩ, khất là hành khất, là đi xin. Sĩ là người đó, là người hành khất, người đi xin. À, ôm bát đi xin ăn. Và nghĩa sâu sắc của nó chính là gì? Trên ấy, thì xin pháp của Phật để nuôi dưỡng pháp thân, dưới thì xin thức ăn của đàn na tín thí để nuôi dưỡng huệ mạng. Gọi là xin pháp của Phật để nuôi pháp thân và xin thức ăn của thí chủ để nuôi cái huệ mạng của mình. Đó, đấy mới là cái nghĩa của khất sĩ. Còn người thế gian chúng ta, người ăn mày, người đi ăn xin đấy, thì họ chỉ biết xin ăn để nuôi thân thôi. Họ không có cái biết xin pháp, nó cũng không biết xin để nuôi huệ mạng. À, nuôi thân, người ăn xin ở thế gian là chỉ xin để nuôi thân, xin để tích của, về làm giàu. Nghe không? Có những người đi xin về để làm giàu, xây nhà 3-4 tầng nhưng vẫn đi ăn xin. Đấy. Còn người tu sĩ, đi khất sĩ, làm khất sĩ, đi xin ăn là đấy, là hướng lên trên, là xin pháp của Phật để nuôi dưỡng pháp thân của mình. Dưới xin đồ ăn của đàn na thí chủ là để nuôi cái thân này và nuôi huệ mạng của mình, nuôi dưỡng tuệ mạng. Đấy mới là nghĩa của khất sĩ. Đó, theo đại chúng. Thế và khất thực là một vị hành khất, là một cái đức rất là tốt, là một cái hạnh rất là quý. Như trước Thầy vẫn nói đấy. Người khất sĩ, vị tu sĩ ôm bát đi khất thực, thứ nhất ý, là để quảng kết thiện duyên với chúng sinh, cho chúng sinh, cho mọi người được gieo hạt giống phước lành. Khi họ xớt bát cúng dường chúng tăng, là họ được kết duyên với Tam Bảo, họ được gieo hạt giống phước báu, sinh ra phước báu cho họ đời này và đời sau, nhiều đời về sau. Đấy, và kết thiện duyên với họ, với Tam Bảo. Đấy là cái thứ nhất, cái lợi ích của việc đi khất thực của chư Tăng. Thứ hai là chư Tăng đi khất thực như vậy thì đi như vậy để tu được cái tâm bình đẳng. À, bình đẳng, thứ lớp, không phân biệt giàu, nghèo, sang hèn, ngon dở, tuần tự mà đi khất thực. À, không phải thấy cái nhà này giàu, ta đến ta khất thực trước. À, nhà kia trông nghèo xác xơ kiểu này là không có cơm ngon, ta bỏ, ta không đứng khất thực, mà phải đi tuần tự. Đấy là như vậy để ta tu được cái tâm bình đẳng. Đấy, đi khất thực ôm bát là ta tu được cái tâm bình đẳng. Đấy, nha. Đấy. Thứ ba là khất thực để trừ được cái tâm tham lam. À, cái tâm tham lam. Vì khi đi khất thực như vậy, tùy thí chủ bố thí cho mình cái gì mình được thọ cái đó. Nghe không? Không phải theo ý muốn của mình được, không đòi hỏi được, không đòi hỏi được, thưa đại chúng. Họ cho gì? Nếu mà gọi là tùy thí đắc thọ. Hôm nay họ có cơm ngon thì cho mình, hôm nay họ không có, có cơm hầm, cơm thiêu họ cho mình cũng phải ăn. Và hôm nay họ có thực phẩm ngon cho mình, còn ngày mai họ không có. Và chỉ toàn là rau hoặc là gì đó thôi, chúng ta cũng phải ăn. Đó, đó thưa đại chúng. Cho nên ấy, đi khất thực như vậy để trừ cái tâm tham. Mà nhiều khi, thưa đại chúng, đến giờ bụng đói lắm rồi, vác bát đi hết nhà này nhà kia mà chưa có ai cúng cho mình, đói cồn cao rồi, thưa đại chúng. Rồi nhiều khi cả buổi đi khất thực không ai cúng, phải ôm bát về không, hết giờ khất thực rồi. Và chư Tăng phải đi khất thực trước giờ ngọ để mà về mà thụ trai đúng giờ ngọ. Thế mà quá giờ rồi là không được đi khất thực nữa, sang chiều rồi là không được khất thực nữa. Đấy, thưa đại chúng. Như vậy lúc ấy ta biết cái tâm tham của mình nó thế nào để mà đối trị nó. Nghe không? Đấy. Ôm bát đi 5-7 cây số về, lại đi bộ về, không được cái gì thì đại chúng mới thấy nó khổ chừng nào. Cái đói nó hành khổ lắm, cái tâm tham ăn lúc ấy nó trổ ra. Nghe không? Nó dằn vặt mình, nó trách móc mình. Đấy. Sao không ở nhà ăn cho nó sướng, phải đi ôm bát cho khổ. Nghe không? Đi tu ôm bát cho nó khổ thế này. Đấy. Cái nữa là đi khất thực như vậy để chúng ta tu hành nhẫn nhục, có sức chịu đựng, chịu được sự nhục mạ và tất cả mọi cái sự trái ý nghịch lòng. Ôm bình bát đi khất thực là tu hành nhẫn nhục. Có khi bị mắng, bị chửi, bị người ta gièm pha, người ta ném đá, người ta ném trứng thối, tất tất cả mọi thứ, tất cả mọi cái đều có thể xảy ra. Đấy. Chúng ta phải nhẫn nhục chịu đựng. Đấy. Và chúng ta chịu sương, chịu gió, chịu nắng, chịu mưa. Đấy cũng là rèn cái sức chịu đựng. Một vị khất sĩ, tu sĩ làm khất sĩ là như vậy đấy. Thêm cái đức nhẫn nhục cho mình. Rồi thứ nữa là mình tu được cái tâm khiêm hạ. Khi ôm bát đi khất thực, ta biết rằng gì? Cái mạng sống của mình, cái thân của mình đây sống được là nhờ thí chủ. Thí chủ họ bố thí cho mình. Mình sống là nhờ họ đấy. Cho nên ấy, mình không kiêu mạn gì với họ được. Họ không cho là mình đói. Đấy. Cho nên ấy, chính mình sống là nhờ thí chủ. Cho nên từ đó mình sinh ra cái tâm khiêm hạ, không kiêu mạn, không kiêu căng, trừ được cái tâm kiêu mạn. Đấy. Thứ và một cái nữa rất đặc biệt là khi đi khất thực như vậy, chúng ta mới chứng kiến tận mắt các cái khổ cảnh của trần gian. Khổ cảnh trần gian. Đến gia đình này thấy được khổ cảnh của họ, đến gia đình kia thấy khổ cảnh của họ. Và rất rất nhiều cái duyên để chúng ta thấy được những cái lam lũ vất vả, những cái khổ đau của cuộc đời. Đấy. Và từ đó để chúng ta khởi cái tâm bi mẫn, khởi thêm cái ý chí quyết tâm tu hành để thoát khổ và cứu độ chúng sinh. Đấy. Thì thưa đại chúng, cho nên cái hành khất thực nó quý lắm. Mười phương ba đời chư Phật đều phải khất thực. Mà chúng ta bây giờ rất rất là tiếc, chư Tăng lại chưa, Bắc Tông ngoài này lại chưa được đi khất thực. Đấy là một điều vô cùng tiếc. Trong chùa mình, Thầy cố gắng duy trì cái việc khất thực ở trong nội tự đã. Mong ước sao đủ duyên để sau này được ôm bát xuống dân, xuống làng để đi khất thực. Cái điều đó là cái điều rất quý. Chư Tăng được tu như vậy thì mới đầy đủ cái nghĩa của một cái vị khất sĩ đấy, thưa đại chúng. Đấy. Và kính thưa đại chúng, khi làm tỳ kheo, gieo cái nhân là khất sĩ, thì sau này cái nhân này sẽ trở thành cái quả gì? Khi đắc quả thì sẽ là cái quả ưng cúng. Bây giờ đi xin ăn, sau này đắc quả thì sẽ là quả ưng cúng đấy. Tức là thành vị A-la-hán đủ đức để nhận sự cúng dường của thập phương thiên nhân, trời người. Cái nhân ấy bây giờ là ôm bát đi xin, nhưng sau này là nhân ưng cúng, là quả là ưng cúng. Đấy, thưa đại chúng, là được xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của cả chư thiên và nhân loại. Đấy là nhân và quả. Cái hành vi đi ăn xin ấy, đi khất thực đấy, là gieo nhân đấy, thưa đại chúng. Cái nhân ấy để sau này cho cái quả là cái quả ứng cúng, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của chư thiên và nhân loại. Nhưng phải đi xin đúng nghĩa như thế này, chứ không phải đi ăn xin nữa. Và người ta gọi là đã xin ăn lại đòi xin xôi gấc, đến nhà người ta không có ai để vào ăn trộm, còn lừa. Đấy, thế thì không đúng. Đúng nghĩa của chư Tăng đi khất thực nào như vậy. Cái nghĩa thứ hai của một vị khất sĩ, một vị tỳ kheo đó là bố ma. Bố ma nghĩa là gì? Bố tức là khủng bố. Mà nói vui bảo tức là bố của con ma, tức là đáng làm bố đó. Không, là khủng bố. Đây là khủng bố, làm cho hoảng sợ, làm cho ma hoảng sợ. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, theo trong như luật Phật ấy, thì có nói khi một vị được thọ giới tỳ kheo, mà thọ giới, truyền giới đúng pháp, khi mà vị tam sư thất chứng yết ma xong, thì làm sao? Khi yết ma truyền giới cho vị tỳ kheo này rồi, để được đầy đủ giới thể tỳ kheo, thì ngay khi đó quỷ địa hành dạ xoa liền truyền báo cho không hành dạ xoa. Không hành dạ xoa lại đem tin này báo về cho ma vương, ma ba tuần. Nó truyền nhau, truyền lên trên trời, gọi là tha hóa tự tại nữa. Báo thế này, hiện tại ở nhân gian lại có một chúng sinh xuất ra làm tỳ kheo. Nói lời này xong thì cung điện của ma vương chấn động và ma vương sợ hãi. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Khi một vị thọ tỳ kheo, trong luật có kể chuyện, thì cái quỷ gọi là địa hành dạ xoa nó biết, nó ở mặt đất đấy nó biết. Nó biết là hôm nay ông này thọ giới tỳ kheo mà đúng pháp rồi. Nghe? Nó truyền cho không hành giả xa là cái quỷ ở trên không này. Không hành giả xa báo dần lên đến thiên ma, mà đặc biệt là vua Ma Ba Tuần báo cái tin rằng là hiện tại ở nhân gian nay có một cái chúng sinh xuất ra làm tỳ kheo rồi. Khi báo tin như vậy là cung điện Ma Vương tự nhiên nó rung động trao đảo, làm cho họ sợ, nó sợ. Thế cho gọi là bố ma. Bố ma là làm cho ma nó sợ. Đấy, thưa đại chúng, không phải chuyện thường đâu. Cho nên cái thọ giới của một vị tỳ kheo là phải đủ tam sư thất chứng. Nghe không? Tam sư thất chứng, 10 vị hòa thượng thượng tọa mới làm lễ để truyền giới cho một vị mới đắc tỳ kheo. Mà phải truyền giới như pháp đấy, đại chúng. Đấy là cái nghĩa bố ma đấy. Cho nên ấy, cái người xuất gia chân chính thì làm cho chúng ma sợ. À, cho nên ma thì nó cũng tìm cách để nó phá. Ừ. Thường là nó cũng hay phá mấy ông thầy tỳ kheo nhiều. Không? Mấy ông thầy mà càng tinh tấn nhiều, nhiều khi lại cũng hay bị đó, chứ không phải không đâu. Chúng ta biết thế để chúng ta lường, không chủ quan. Ừ. Không chủ quan. Đấy. Ma nó tìm nó phá, chứ không phải chuyện thường. Động đến nó. À. Vì một người mà xuất gia sẽ kéo theo rất nhiều người hướng thiện tu tập. Và những người hướng thiện, hướng về chính pháp tu tập thì quân của ma nó giảm đi. Quân ma giảm đi là nó bị mất quân. Mất quân là nó rung động, động đến nó rồi. Đấy. Đấy, thưa đại chúng, đấy là cái nghĩa bố ma. Cái nghĩa thứ ba là phá ác. Phá ác tức là một vị tỳ kheo là cái người mà luôn luôn biết quay lại diệt trừ tất cả những cái tâm bất thiện nơi mình, những cái tâm ác phiền não bất thiện nơi mình. Đây mà chính cái này đây, vua Mi Lan Đà nói đấy, cái hạnh của biển đấy là người tỳ kheo luôn luôn đẩy những cái tâm tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, chấp ngã, bạc nghĩa, quên ơn, bỏn sẻn, ganh ghét, điệu bộ, khoe khoang, kiêu ngạo, dối trá, trược hạnh ra bên ngoài. Đấy. Đấy là phá ác. Phá ác chưa phải là phá đâu, mà phá cái ác ngay trong tâm mình này, thưa đại chúng. Đấy, đấy là nghĩa của vị tỳ kheo đấy. Luôn luôn soi lại mình, kiểm lại tâm mình, soi sáng tâm mình để thấy tất cả những cái tâm ác phiền não này ta diệt trừ, ta phá nó đi. Đấy cũng là một trong cái nghĩa của vị tỳ kheo. Đấy. Chứ không phải là phá cái ác ở đâu đâu, ngay trong tâm mình đây này, thưa đại chúng. Cho nên trong bài Quy Sơn Cảnh Sách ấy, tổ Quy Sơn dạy này, cái người xuất gia nó rất cao quý. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dùng báo tứ ân mà bạt tế tam hữu. Phàm là người xuất gia tức là cất bước đến một chân trời cao rộng, nghe không? Ra khỏi cái ngôi nhà tù túng chật hẹp, bước đến một phương trời cao rộng thanh thang. Đấy, không còn bị cái ngôi nhà tại gia trói buộc, vợ con trói buộc, phiền não các thứ của tại gia trói buộc. Có thể nói cuộc sống tại gia, thầy nói là một rổ phiền não bủa vây. Thì người xuất gia bước đầu tiên là đã ra khỏi cái ngôi nhà phiền não ấy, chân được bước đến giống như đi trên không trung rất là mênh mông cao rộng, chân gọi là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, tâm mình và hình thể của mình khác với người thế tục, khác rồi, tóc cạo mất rồi, thôi bay trước gió rồi, không? Áo, các loại áo quần đẹp đẽ bỏ hết rồi, không? Các loại mũ, loại giày, loại son, loại phấn bỏ hết rồi, trang điểm bỏ hết rồi. Bây giờ chỉ còn ba tấm y của nhà Phật thôi. Đấy là tâm hình dị tục rồi, là hình dị tục. Còn tâm là phải khác, tâm phải thay đổi, bắt đầu chuyển hóa. Đấy. Để thiệu long thánh chủng làm lớn mạnh dòng giống của các bậc thánh. Wow. Dòng giống các bậc thánh ở đây là từ Đức Phật Thích Ca xuống chúng ta. À, phải làm sao cho dòng họ của thánh lớn mạnh, gọi là thiệu long thánh chủng. Thánh chủng là hạt giống thánh. À, chấn nhiếp ma quân. Đấy, chính cái nghĩa chấn nhiếp ma quân vừa nãy thầy nói đấy, làm cho ma họ phải sợ, họ phải khiếp. À, dụng báo tứ ân mà bạt tế tam hữu, mà trên ấy, đền đáp tứ ân, dưới cứu khổ ba đường, bốn ân, à, bốn cái ân lớn chúng ta nhớ, à, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân quốc vương và ân chúng sinh, à, ân Phật pháp, ân chúng sinh. Đó, bốn cái ân đấy chúng ta phải nhớ và đền đáp. Đi xuất gia là nghĩa như vậy đấy, không quên. Cứu khổ ba đường, ba đường ác chúng ta cứu khổ, cứu cho họ trầm luân đau khổ. Đấy là cái nghĩa của người xuất gia đấy, thưa đại chúng, lớn như vậy đấy. Nhưng rồi sao? Tổ này còn nói sao? Các ông á, đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, à, giai thị túc thực thiện căn, cảm tư dị báo. Tức là các ông trông rất là đẹp đẽ, xuất gia rồi, đường đường là tăng tướng. Mà đại chúng thấy người xuất gia đúng là trông sáng sủa hơn, à, lúc tại gia đầu tóc như vậy nhưng mà trông lại không sáng, cạo tóc xong rồi lại thấy sáng ra, rõ ràng là đường đường tăng tướng. Dung mạo khả quan, nghe không? Dung mạo rất là đáng dễ nhìn. Ở tại gia nhìn mặt mình khó chịu nhưng cạo tóc xong rồi xuất gia tiễn trông lại dễ mến. Dung mạo khả quan, chứ không phải là khả nghi. Dung mạo khả quan. Thế thì tổ nói xong, cái đấy là thiện duyên của ông đấy. Cho nên mới nói giai thị túc thực thiện căn, cảm tư dị báo. Đây đích thực là thiện căn từ đời trước mới cảm nên cái báo này. Cái người kiếp này, đời này được xuất ra thì người ta cũng phải có cái thiện căn, một cái duyên lành từ kiếp trước đấy, không phải là vô duyên vô cớ đâu. Thưa đại chúng, đây là cái duyên lành từ kiếp trước, kiếp này người ta mới được. Chứ đại chúng thấy xuất ra khó lắm, như hôm trước Thầy nói đấy, xuất ra rất là khó, phải không? Khó lắm lắm. Cho nên người ta được xuất ra là thiện căn từ đời trước đấy, cảm nên cái báo này mới được xuất ra. Thế mà chúng ta xuất ra rồi, chúng ta lại không làm tròn bổn phận, thì có phải chúng ta cô phụ cái thiện căn, cái thiện duyên của mình đã gieo trồng từ kiếp trước không? Mình phụ bạc cái duyên lành của mình đấy. Mà mình không lo tu là mình phụ bạc. Trong kinh A Hàm có bài kệ thế này: sở dĩ gọi tỳ kheo, thường vui đi khất thực, thọ trì pháp của tại gia, sao gọi là tỳ kheo? Đấy. Lìa bỏ lỗi lầm ác, tu công đức chính hạnh, tâm ấy không hổ thẹn, đó gọi là tỳ kheo. Đấy. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy bài kệ: sở dĩ gọi tỳ kheo là thường vui đi khất thực. Đấy, ôm bát đi khất thực. À, nếu người thọ trì cái pháp tại gia thì không thể gọi là tỳ kheo được. Mặc dù cạo tóc, à, mặc áo nhà chùa, à, nhưng mà lại sống cái đời sống của người tại gia, thọ trì pháp của người tại gia thì không thể là gọi tỳ kheo. À, tỳ kheo phải biết ôm bát khất thực, rồi biết lìa bỏ lỗi lầm ác, tu công đức chánh hạnh, tu các công đức chánh hạnh, tâm ấy không hổ thẹn, tức là cái tâm mình không bị hổ thẹn nữa, không phải hổ thẹn với tất cả những cái hạnh, cái nết của mình, nết tốt của mình không phải bị hổ thẹn. Chúng ta không làm điều xấu, không làm cái điều để cho thế gian họ chê cười, họ chê hiềm, không hổ thẹn, đấy mới xứng là tỳ kheo. Đấy mới gọi là tỳ kheo. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, cho nên ấy, một vị tỳ kheo phải xác định mình giống như một người chiến sĩ ra trận và chiến đấu với cái ác. Cái ác ấy không ở đâu xa, ở ngay chính trong lòng mình, ngay trong lòng mình. Và đấy, một vị tỳ kheo phải như vậy. Và đại chúng cũng nhớ trong bài Kinh Tam Bảo hôm trước Thầy giảng có nói về phẩm hạnh của một vị Tu Đà Hoàn, và vị Thánh Tu Đà Hoàn. Các ngài dẫu vô tâm phạm lỗi, bằng ý lời hay thân thì cũng chẳng bao giờ khuất lấp mà. Vì đức tính ấy mới được gọi là thấy pháp. Thế mà chúng ta là tỳ kheo là đang hướng tới thánh quả. Hướng tới thánh quả thì chúng ta phải như thế. Phải biết sợ lỗi lầm, phải biết tránh lỗi lầm. Và giống như biển cả nó không chất chứa tử thi ô uế. Trong tâm chúng ta mà có một điểm bất thiện, điểm xấu, ta phải đẩy nó ra ngay. Ta phải phát lộ, sám hối và sửa chữa. Đấy, chứ chúng ta không đi ngược lại được. Nghe không? Đó. Thì thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật cũng thường dạy, các ông thường lấy tay xoa lên đầu mình, xoa lên đầu này. Để sáng dậy là phải lấy tay sờ đầu, xoa đầu để biết gì? Biết mình không còn tóc nữa, mình là người xuất gia rồi. Mình phải sống như thế nào để xứng với phẩm chất của người xuất gia, xứng đáng để cho đàn na thí chủ người ta kính trọng. Và đấy, phải sờ tay lên đầu các ông để biết đấy. Đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế là cái điều thứ nhất này, Vua Minana nói là một vị tỳ kheo phải biết đẩy những cái tâm bất thiện ra khỏi tâm mình. Nghe không? Thường xuyên kiểm tâm, thường xuyên gột rửa, tẩy nó đi. Đấy mới được. Thứ hai, Vua Milanda nói rằng tâm của vị Sa Môn hằng cất giữ những pháp quý báu như thiền định, quán minh, thần thông, đạo quả, vân vân. Đấy, đẩy những cái xấu ra rồi. Thứ hai là phải tồn trữ những cái điều tốt đẹp. Ở đây là thiền định, quán minh, hay là vị xuất gia phải biết tu tập thiền quán, chỉ tịnh quán minh, nghe không? Tức là định và tuệ, phải biết tu hai cái này, hay gọi là chỉ và quán, cái là pháp tu thiền. Thì đi sâu, Thầy sẽ giảng riêng những cái đề tài này sâu riêng. Nhưng cái này là người xuất gia phải học, phải tập và phải thực hành và giữ gìn nó ở trong này, đừng bao giờ đánh mất nó, quên mất cái pháp tu này là mình mất đấy. Vào đó. Đầu tiên ấy, để có thần thông, để có đạo quả cũng đều phải biết tu tập cái thiền định này. À, mà chùa chúng ta thì đang triển khai cái tứ niệm xứ để cho đại chúng tu tập. À, phải đi từng bước kỹ càng. Chúng ta phải thường nhớ, đừng bao giờ quên. Đừng bao giờ quên. Đây là phải tồn, phải giữ, đẩy cái xấu ra và giữ lại những cái tốt đẹp ở nơi mình. Đã được học, đã được thực hành thì phải giữ gìn, giữ chặt lấy, đừng để mất, đừng để mất. Đó. Thứ ba, tâm của vị Sa Môn là nơi cư trú của những thiện pháp như tri túc, thiểu dục, tàm quý, nhẫn nại, tinh tấn, đức tín, từ bi, hỷ xả. Đó. Bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta phải biết đem vào tâm chúng ta tất cả những cái tốt đẹp này. Cái xấu mình đẩy ra, cái tốt mình phải học, phải huân vào. À, đấy, cho nên đây Ngài mới nói là phải là nơi cư trú của những thiện pháp. Đấy, cũng giống như biển cả là nơi cư trú của rất nhiều các loài động thực vật ở đó. Nghe không? Cá voi cũng có, cá heo cũng có, cá mập cũng có, rất rất nhiều ở trong đó. Wow. Rồng cũng có ở trong đấy. Thế thì tâm của chúng ta, một vị tỳ kheo, phải biết đưa vào tất cả những cái hạnh quý như là thiểu dục, tri túc. Hai cái anh này bao giờ cũng đi liền với nhau, thưa đại chúng. Thiểu dục, tri túc thường là đi liền với nhau. Cái người không biết tri túc thì cũng khó thiểu dục. Người không thiểu dục thì cũng khó tri túc. Hai cái này mặc dù nó khác nghĩa nhưng nó đi liền với nhau. Thiểu dục tức là gì? Là khác với đa dục. Người tại gia của chúng ta là đa dục. Đa dục là ham muốn nhiều. Nhiều đây thứ nhất là nhiều thứ. Thứ hai là mỗi thứ đều muốn nhiều. Đấy là đa dục đấy. Không chỉ tiền, rồi đến sắc, tiền tài, rồi đến sắc dục. Khi có tiền rồi thì thường nó lại lan sang đến sắc dục. Đầy đủ vật chất thì bắt đầu lại nghĩ đến sắc dục. À, sắc dục rồi thì là tất cả các cái khác, ăn chơi, sa đọa từ đấy. Thế cho nên người thế gian chúng ta thường là đa dục cả về cường độ, nó rất là mạnh, về khối lượng, số lượng cũng muốn nhiều. Đấy, thưa đại chúng, đấy chúng ta đa dục đến như vậy đấy. Và thưa đại chúng, thì chúng ta thấy đa dục thì là rất khổ đấy. Là khổ chứ. Nếu hiểu ra, chúng ta biết đạo nhưng thấy đa dục là khổ. Nghe không? Là khổ. Nó lúc nào nó cũng thiêu đốt trong tâm chúng ta. Thiêu đốt. Nếu chúng ta biết ứng dụng vào cái câu các cụ nói đấy, trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà trông xuống cũng thấy khối ai chưa bằng mình. Nghe không? Biết nhìn câu đấy, thực hiện câu đấy thì mình cũng đỡ khổ. Cũng an ủi được mình. Chứ còn nhiều khi đấy, cái cháy bỏng trong này nó khủng khiếp lắm. Nhất là thanh niên bây giờ, thầy thấy nhiều cái thầy cũng sợ lắm. À, thanh niên bây giờ đua nhau và họ bày cho nhau kiếm tiền bằng mọi giá, bằng mọi cách luôn. Rất sợ. Và họ lấy cái tiêu chí tiền để đánh giá sự thành công của một con người, để đánh giá cái sự cao quý của một con người, phẩm chất của một con người. Chính vì thế cho nên tiền bạc đang đốt cháy tuổi trẻ bây giờ, đốt cháy rất nhiều, rất nguy hiểm. Đấy gọi là đa dục. Thì bây giờ, người tu, người xuất gia phải biết thiểu dục ít đi, giảm cả về cường độ, giảm cả về khối lượng, về số lượng, phải giảm đi, bớt đi, nghe không? Tri túc là gì? Tri túc là biết đủ, nghe không? Tri túc là biết đủ. Biết thế là đủ rồi, phải không? Biết thế là đủ. Ví dụ một vị tỳ kheo thì biết rằng tài sản mình ba y và một bình bát và một vài cái vật dụng lặt vặt khác, thế là đủ rồi. Thế thôi, không hơn nữa, mình cũng không muốn hơn nữa để làm gì, không cần thiết. Đối với mình ba y và một bình bát là đủ rồi đấy, là đủ. Thế còn người đời chúng ta thì không biết đủ, như nãy Thầy nói, không biết đủ. Và không biết đủ là khổ vô cùng, bao nhiêu cũng không vừa. Cái lòng tham mình nó không có đáy, bao nhiêu không vừa. Thế này chúng thấy tại sao Thầy nói là không biết đủ là khổ, không biết tri túc là khổ. Chính ra là đa dục là khổ đấy chứ, thưa đại chúng. Ví dụ Thầy nói là nếu mà mình chỉ có đúng một bộ quần áo thì đại chúng thấy đi đâu có đơn giản không? Đi đâu thì mặc mỗi bộ là đi thôi, chả phải phân vân. Thế nên trong tủ mà cất độ 30 bộ quần áo thì đại chúng thấy khổ không? Hôm nay phải đi ăn cưới này, không biết lựa bộ nào. Sờ bộ này cái không được, màu này nó chưa được, không hợp. Xoay đi sở lại có khi hàng nửa tiếng chưa chọn được cái bộ áo, bộ quần để đi ăn cưới, ví dụ thế. Đại chúng thấy khổ không? Đây là khổ. Trong tủ mấy chục đôi dép, không biết đến lúc mà đi chọn đôi nào. Nghe không? Mà rất là khổ. Áo quần mấy chục bộ, 100 bộ, rất khổ. Vì nhìn thì cái bộ nào nó cũng dưa dứa nhau, mà không biết bộ nào đẹp nhất. Lúc ấy là thôi rồi, rất là mệt. Nghe không? Chứ còn người ta chỉ có 1 đến 2 bộ thì khỏi phải chọn. Đấy. Như các thầy, các cô, chùa mình này, chỉ có mỗi cái này thôi, đi đâu cũng thế thôi. Cho Hòa Thượng Trúc Lâm bảo đấy, các cô nó rất là nhàn. Nếu bảo tại gia là bộ cánh nọ, bộ cánh kia, mệt lắm. Đi xuất gia mà có việc gì gọi ấy một cái là đi được ngay, mà cha phải bận cái gì xách cái đáy lên là đi ngay, không có vướng tài sản gì. Thế đại chúng thấy nó thảnh thơi rất nhiều, rất là nhàn đấy. Mà đúng là Thầy thấy là qua tần ấy năm tu học, Thầy thấy thật sự là nhàn rất nhiều, không bận cái gì cả, không vướng cái gì. Thế còn chúng ta nếu còn nhiều thứ thật sự là vướng, và tài sản chất chứa nhiều, đi đâu bây giờ cũng ngại, cũng sợ, sợ mất mát, mang theo mình cũng sợ nó giật, nó cướp, nó trộm mất. Rồi đến lúc chết thì chúng ta còn khổ nữa, tại chúng chết của cái còn nhiều quá, chết rất là khổ, không biết thế nào. Đấy, cái này chúng thấy chỉ riêng cái tri túc với cái thiểu dục này thôi, nó đã bớt cho chúng ta rất nhiều cái khổ rồi. Cho nên Đức Phật mới dạy là người biết tri túc, người thiểu dục thì ở trong cái nhà đơn sơ hay nằm dưới đất cũng vẫn hạnh phúc. Còn người không biết tri túc thì dẫu nằm ở trên trời vẫn thấy khổ, ở trên trời vẫn khổ, nằm trên giường vàng đệm gấm vẫn thấy khổ. Thưa đại chúng, đó. Thế cho nên vì tỳ kheo xuất gia thì phải biết đem những cái này vào trong tâm mình, biết tri túc, biết thiểu dục, đúng không? Rồi biết tàm quý, tức là phải có hổ thẹn, phải biết tàm quý hổ thẹn. Đó. Không tàm quý cũng không thể gọi là tỳ kheo, biết hổ thẹn. Nhẫn nại, tinh tấn, đức tin, từ bi và hỷ xả. Những cái phẩm chất tốt ấy chúng ta tự kiểm, nếu mình thiếu mình phải huân vào, tự mình kiểm mình. Đấy. Ngày xưa lúc Thầy chưa đi tu, Thầy tự có một quyển sổ kiểm tâm, tự viết tất cả những cái thói hư tật xấu của mình ra. Và một bên trang này là viết tất cả những phẩm chất tốt, là mình tự mình bỏ những cái tật xấu và tự mình học những cái điều tốt vào. Đấy chúng, tính lười biếng, tính ganh ghét đố kỵ, à, tính ngại khó, ngại khổ. Đấy, những cái đấy chúng ta phải bài trừ. À, mà thêm vào đây là cái tinh tấn, nhẫn nại, à, đức tin. Chúng ta còn thiếu đức tin thì ta phải bồi dưỡng cho đức tin mình cho nó chắc. Mà muốn có đức tin thì phải chăm chỉ học và tư duy Pháp thì mới sinh được đức tin. Chứ lười học, lười tư duy Pháp làm sao có đức tin? Chúng ta lười học, không hiểu Pháp, không tư duy Pháp, không hiểu Pháp thì ai nói gì cũng nghe theo. Phải không? Thế là chúng ta mất đức tin, không có lòng tin, không kiên định được. Đó, thế cho nên ở đây những cái phẩm chất tốt chúng ta phải huân vào, ngày ngày phải huân vào, thưa đại chúng, phải huân vào, đem vào. Đấy. Thứ tư, tâm của vị sa môn luôn đầy đủ học giới, dù bị đe dọa sinh mạng cũng không để cho học giới của mình bị khiếm khuyết. Nghe không? Đấy, không để. Thì cái chỗ này lấy cái đặc tính của biển, đó là luôn luôn có đầy nước. Thì cũng vậy, tâm của vị tỳ kheo phải luôn luôn trân quý giới, thực hành giới, giữ gìn giới. Và trong này nói đến kể cả đe dọa tính mạng cũng không để cho mất giới của mình. Trong luật Phật ấy, kể câu chuyện có chú Sa Di ôm bát đi khất thực. Chú rất là xinh trai. Thế là cô gái này có đem lòng, có yêu mến. Cô mời về nhà sớt bát cúng dường xong, cô dụ vào trong nhà, khóa cửa lại. Đứng đàn chúng, cô tính cái chuyện làm bậy. Thế mà các đại chúng biết không? Vị Sa Di này rất kiên định giữ giới. Và vị ấy đã tự mình treo cổ, tự vẫn luôn. Đó, để giữ gìn giới hạnh. Và câu chuyện này sau đó lan đến tai vua, vua đã đích thân đến để làm lễ hòa táng cho vị Sa Di này và ban lời khen tặng. Đó. Trong Đạo Phật chúng ta có rất nhiều cái tấm gương như vậy, rất nhiều. À. Cho nên ấy, đối với giới luật ấy, thì người xuất gia phải hết sức coi trọng, không thể nào xem nhẹ, không thể xem nhẹ được. Vì giới luật là mạng sống của mình, là mạng sống của mình. Giới là chân đế, cái tòa nhà Phật Pháp từ cái chân đế giới này. Muốn có tuệ phải từ giới mà tu, giới rồi mới có định, định rồi mới sinh ra tuệ. Đó là rõ ràng. Cho nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã dạy sao? Trong Kinh Di Giáo, Ngài dạy, sau khi ta diệt độ, tỳ kheo các ông phải trân trọng tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa, tức là cái giới này đấy. Như mù tối gặp được ánh sáng, như người nghèo được vàng ngọc, phải biết giới này là đức thầy cao cả của các ông. Chính giới luật là thầy. Nào, giới luật là thầy. Đức Phật trước khi nhập diệt, Ngài A Nan có hỏi tăng chúng, chúng con phải y vào đâu? Có y vào tăng đoàn giáo hội không? Y vào một vị nào không? Thì Phật đều nói không y vào những cái đó, mà y vào giới luật, lấy giới luật làm thầy của các ông. Giới luật giống như ta còn vậy đó. Cho nên đại chúng thấy chính giới luật là gì? Là đức hạnh vậy đấy, hay cũng gọi là giới đức. Cho nên đức là cái căn bản của người học đạo và tu đạo. Không có đức, thất đức thì đừng bao giờ nói đến đạo cả. Chỉ là lừa đảo thôi, thưa đại chúng. Có vào đạo hình tướng thì cũng là lừa đảo. Cho nên phải tu cái đức đầu tiên. Cho nên chùa mình tại sao Thầy đòi hỏi tất cả đại chúng phải tu cái đức, ba cái tâm ban đầu, cung kính, vâng lời và biết ơn, là để xây dựng cái đức cho chúng ta đấy, thưa đại chúng. Cái tâm biết ơn nó rất quan trọng. Nó chính là địa vị của bậc chân nhân ấy. Hôm nọ Thầy giảng ấy, không phải chuyện thường, nghe không? Tu đức trước tiên, người ta gọi là tu đức cho quang minh, tự nhiên nó vào đạo. Mà đức chính là cái giới này đấy, gọi là giới đức trang nghiêm. Đó. Cho nên trong Kinh Phật thì ngợi ca về giới đức rất là nhiều, nhiều lắm thưa đại chúng. Mà nói về giới, giới như thầy giỏi dẫn dắt phương hướng cho cuộc đời của chúng ta, giới như đường dây quy phạm hành vi cử chỉ cho thân tâm của ta, giới như là tường thành giúp chúng ta ngăn chặn sự xâm nhập của ngũ dục và của trộm cắp, giới như là nước rửa sạch những vết nhơ bẩn, giới như ngọn đèn sáng rọi chiếu con đường phía trước của chúng ta, giới như bảo kiếm đoạn trừ những tâm tham dục của chúng ta, giới như chuỗi ngọc làm trang nghiêm đạo đức nhân cách chúng ta, giới như thuyền bè độ thoát chúng ta đến bờ bên kia Niết Bàn. Đấy, Kinh Phật ca ngợi về giới như vậy. Cho nên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đều yêu kính giới và phát nguyện thực hành giới. Nghe không? Thực hành giới. Đương nhiên chúng ta biết trong khi tu tập không thể tránh khỏi những lỗi lầm, những vi phạm, nhưng chúng ta phải biết sám hối, chân thành sám hối và quyết tâm sửa đổi. Thế mới được. Đấy cũng là người biết yêu kính giới. Cái người biết sửa đổi và ăn năn thì người đó cũng là người yêu kính giới. Cái điều thứ năm, tâm của vị Sa môn không bao giờ tự mãn rằng kiến thức hiểu biết của mình đã đầy đủ, nên vẫn chăm chuyên nghe chú giải, học kinh bổn sanh vi diệu tạng, vân vân. Cái điều thứ năm của biển đó là biển không bao giờ tràn nước vào bờ. Đấy. Thì ở đây Vua Milanda lấy ví dụ ứng với cái tâm của người xuất gia là không bao giờ tự mãn rằng mình đã kiến thức hiểu biết đầy đủ, không bao giờ tự mãn. Đấy. Người xuất gia, một vị tỳ kheo không có tâm tự mãn mà phải chăm chỉ tu học, luôn luôn thấy mình còn rất kém cỏi. Trong bài lời khấn nguyện có câu đấy, vào việc tu học tự thấy mình còn gì, còn kém cỏi, còn rất nhỏ bé, còn rất kém cỏi, luôn thấy mình nhỏ thôi, kém cỏi, chứ đừng bao giờ tự mãn là tôi giỏi lắm rồi. Nghe không? Không bao giờ. Đã tự mãn, người ta gọi là đầy, mãn là đầy, đầy rồi thì chỉ có tràn thôi, không vào được nữa. Cho nên cái người mà kiêu mạn là không bao giờ học được pháp nữa, không bao giờ học pháp, pháp không vào với người ấy được. Trong thời Đức Phật thì có một vị tỳ kheo tên là Thiện Tinh đấy. Ông ấy cũng tự nghĩ là ông rất giỏi rồi, cho nên ông có thâm nhập được pháp đâu, ở gần Phật, đi cạnh Phật đấy, nhưng mà cũng không học được pháp, và sau đó ông bị đọa. Đại chúng, cho nên người đệ tử Phật chân chính luôn luôn thấy mình còn còn thiếu, còn kém, còn yếu để mình học hỏi thêm. Chúng ta học cái hạnh khiêm hạ của Đức Phật đấy. Đức Phật đến một vị thầy nào cũng thế, rất chăm chỉ học, không bao giờ kiêu mạn, luôn luôn thấy mình còn thiếu, còn yếu, còn kém rất nhiều mặt, tự thấy mình như thế thì sẽ rất tốt. Chúng ta vẫn thường tụng kinh Bát Đại Nhân Giác mà. Đấy, điều thứ năm đấy mà, đệ ngũ giác chi ngu si sinh tử Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Tức là gì? Chúng ta vì ngu si mà chịu sinh tử, cho nên ấy, bậc Bồ Tát thì thường nhớ quảng học đa văn, học rộng và nghe nhiều, nghe không? Để tăng trưởng trí tuệ. Thì ở đây đối với người sơ cơ, học rộng tức là phải chăm chỉ học pháp, nghe pháp và tư duy pháp. Tam huệ học, văn, tư và tu, chúng ta không bao giờ chúng ta quên. Văn là nghe, nghe pháp đây này, học hỏi, các buổi học pháp không được quên, nghe rồi ghi nhớ trong tâm để tư duy, tư duy xong ứng dụng thực hành là tu tập. Đấy, văn tư tu không được quên. Đấy, chúng ta nghe rộng, ở đây nghe rộng pháp, người mới sơ cơ thì không được nghe miên man, các loại cái gì cũng thâu nhập vào thì cũng lại hỏng đấy nhé. Ở đây quảng học là với cái địa vị của mình, với cái phẩm của mình, Ví dụ trong chùa chú tiểu thì được học cái gì thì phải học cho bằng hết cái đấy. Sư bác sa di học cái gì học bằng hết cái đấy. Tỳ kheo phải học cái gì sẽ bằng học. Và chăm chỉ mà học, chớ có lười, chớ có ngại, đấy gọi là quảng học. Và đến khi nào mà được bất động rồi ấy, thì mới được mở rộng thêm chi kiến. Đó. Thế cho nên ở đây mới nói là Bồ Tát thì sao? Quảng học đa văn để tăng trưởng trí tuệ. Và thành tựu được biện tài thì mới giáo hóa mọi người được, được an lạc, giúp cho mọi người hóa giải phiền não. Đó. Và đại chúng biết là cái việc này là việc rất quan trọng. Phật tử chúng ta rất nhiều những năm trước đi chùa, chỉ biết đến chùa thắp hương khấn vái xong về, không hề học hỏi gì cả và cũng không được học, không có người giảng. Cho nên Phật tử không biết Phật Pháp là gì. Và chính vì thế cho nên Phật Pháp dần dần bị mai một đi. Nghe không? Đó. Có người ấy, Thầy nói vui, đến chùa hỏi thế, cụ đi chùa lâu chưa? Bảo con đi lâu rồi, con đi 40 năm rồi ạ. Và thế cụ biết tam quy là gì không? Có thầy thấy đùa thế, mà thế cụ biết tam quy là gì không mà? Con không biết. Thầy nói với bảo tam quy là ba con rùa. Thế mà, cụ bảo, ô thế hả thầy? Tam quy là ba con rùa. Ô thế hả thầy? Thế giờ con biết đấy. Đấy, không học mà, không biết gì cả. Thế đại chúng là không biết thì làm sao mà tu, mà không biết để mà tu thì lại cũng không biết hộ trì nữa. Cho nên Thầy nói là Phật tử mà có học á, thì lại Phật tử sẽ biết hộ trì, biết cách hộ trì cho tam bảo. Không học, không tu thì cũng không biết hộ trì, mà có khi làm tổn hại. Những người Phật tử không có tu, không có học thì lại thường hay làm tổn hại tam bảo, thì họ có biết cách bảo vệ đâu. Phật ý một cái là nói xấu chùa, nói xấu Thầy ngay, vì không học Pháp, đâu biết đâu. Đến chùa Thầy không tiếp đón tử tế là sân hận lên, là bỏ chùa, bắt đầu nói xấu. Đấy, hay không được vào bạch lễ trước cũng khó chịu. Nhiều nhiều cái lắm, vì không học Pháp, thưa đại chúng. Đấy, cúng dường thì cứ phải muốn bạch lên tận mặt Thầy trụ trì cơ. Nghe không? Nói rõ vào tai Thầy, Thầy phải nhìn thấy tiền của con cúng dường thì mới được. Đấy, chứ không dám mà bỏ vào hòm công đức đâu. Cứ phải bạch lên tận Thầy, mà Thầy thì trăm công nghìn việc nhưng cũng phải gặp Thầy bằng được. Đấy là người chưa hiểu Pháp, chưa học Pháp, chưa biết. Người ta hiểu được Pháp thì người ta khác. Hiểu Pháp, kính Thầy, thương Thầy thì người ta khác. Mình là Phật tử thuần thành, mình sẽ khác. Đó. Thầy cho Thầy biết ấy, rất nhiều Phật tử chùa mình họ rất thuần thành, họ cúng dường, họ không cần phải bạch Thầy đâu, bỏ hòm công đức được rồi. Chư Phật mười phương chứng minh cho mình, không nhất thiết phải Thầy, nghe không? Không cần thiết phải Thầy chủ trì. Đó, đấy là những cái mà người có học Pháp có biết tu. Còn không biết tu, không học Pháp thì sẵn sàng có thể trở thành người ác lúc nào không hay, ác hại Phật Pháp không hay, thưa đại chúng. Đó, nhé. Thế cho nên ấy, cái này là cái một vị tỳ kheo phải luôn luôn thấp mình và để mà học hỏi, mở rộng trí tuệ của mình, tư duy mở rộng trí tuệ của mình, thấu đáo, hiểu được lý đạo thì mới tiến tu nó, không sai đạo được. Nha. Năm điều ấy của Sa môn khả dĩ so sánh với năm tính chất của biển, phải không hả Đại Đức? Na Tiên mới đáp, tâu vâng, chính xác lắm. Đức vua Milanda lại hỏi tiếp, thế Đại Đức còn nhiều ví dụ về Sa môn hạnh lắm phải không? Na Tiên nói, vâng, còn rất nhiều. Đại Đức có thể liệt kê tiêu đề cho chấm nghe được chăng? Được, vậy Đại Vương hãy nghe, Sa môn hạnh còn có thể được ví với những điều sau đây. Rất là nhiều. Sau đó Na Tiên ấy nêu ra rất nhiều các cái ví dụ như là về trái đất, về nước, về lửa, về gió, về núi hư không, mặt trăng, vân vân. Những cái này thì các buổi sau ta sẽ học. Thì kính thưa đại chúng, đấy, bài học hôm nay chúng ta học về biển được năm cái đặc tính này, nghe không? Để chúng ta hiểu về biển, và chúng ta lại hiểu về hơn về phẩm hạnh của người xuất gia. Một vị tỳ kheo, một vị tăng phải có những cái đặc điểm như vậy, giống như biển cả vậy, nghe không? Biết gì? Biết loại bỏ tất cả những cái thói hư tật xấu mình đã huân tập từ khi tại gia cho đến lúc xuất gia. Người xuất gia không phải không có những cái xấu khi mới xuất gia, vẫn có đấy thưa đại chúng. Cái xấu của người khi mới xuất gia, nghĩ mình là thầy rồi, cạo tóc xong nghĩ mình là thầy ngay rồi, đấy cũng là cái xấu đấy, nghĩ mình là cao quý ngay rồi, trong khi thực sự thì hạnh mình chưa có cái gì tốt đẹp cả. Đấy là cái bệnh đấy. Thế rồi đọc được một ít kinh sách thì nghĩ mình là làm thầy được rồi, nghe không? Đó. Thế rồi lại muốn gì? Muốn được tự do, bỏ thầy đi tự do, à, tự do để cho mình được tự do thoải mái. Đấy, tất cả những cái đấy là bệnh của người xuất gia. Chúng ta cũng phải trừ, trừ cái tập khí khi còn ở tại gia, tập khí xấu. Khi xuất gia rồi, có cái những cái bệnh của người xuất gia, chúng ta cũng phải biết cách chúng ta trừ. Đấy là trừ cái xấu, rồi đem cái tốt vào, vào trong tâm mình. Đấy, những cái thiểu dục, chi túc, tinh tấn, à, những cái đấy, tàm quý ta phải biết đem vào trong tâm mình. Rồi chúng ta làm sao? Chúng ta cũng phải biết giữ gìn những cái đã có, những cái quý báu của người xuất gia. Chúng ta biết khiêm tốn học hỏi để tăng trưởng thêm trí tuệ. Đó, đấy thì bài này học từ biển, chúng ta rút ra được những cái bài học quý báu như vậy. Các Phật tử cũng thế, nghe không? Chúng ta cũng học được từ cái bài này để chúng ta thành công ở trong đời. Trong bất kỳ nghề nghiệp nào, chúng ta cũng phải nên có năm cái đặc tính này của biển. Và chúng ta muốn thành nghề tốt thì cũng phải bỏ những cái xấu của mình, những cái chướng ngại với nghề nghiệp của mình, mình phải bỏ. Rồi phải chăm chỉ học những cái của nghề mình thì mình mới được, và giữ những cái gì quý trong nghề đó, và chúng ta khiêm tốn học hỏi mới thành công nhé. Thì Thầy chúc đại chúng hiểu được bài này mà tinh tấn áp dụng để cho mình được lợi ích. Bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin thỉnh đại chúng khởi thân chắp tay làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.